Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, 05 năm hẹn hò đại tác chiến. Công lược Isuka Kotori. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Cái này tính nhiệm vụ gì? Hệ thống ngươi không có gạt ta chứ? Dũng giả đầu ác long làm sao sẽ xuất hiện loại nhiệm vụ này? Dũng giả đầu ác long sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu nhiệm vụ khiêu chiến. Hệ thống giải thích, có chính là cùng thủ tầng boss chiến đấu. Có chính là tiến vào những thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ vân vân bất đồng phương thức. Bất quá nơi này nhiệm vụ yêu cầu thời gian sẽ không quá dài. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ sau trở lại cái không gian này cũng vẻn vẹn đi qua trong nháy mắt mà. Thôi, ngoặc kép chấm chấm, nói cách khác, dũng giả đầu ác long tầng 10 cửa ải. Không nhất định đều là giống như tầng thứ nhất một dạng chiến đấu. Không sai. Hết thảy đều là ngẫu nhiên. Như vậy à, Yasuri Nanami ngược lại thì gật đầu một cái. Như vậy cũng đích xác hợp lý. Dù sao muốn qua cửa liền sẽ không đơn giản như vậy. Càng đi về phía sau, nhiệm vụ khiêu chiến thì càng khó chứ. Cái kia loại nhiệm vụ này cùng chúng ta không thể tiến vào. Kazuno hỏi, có thể, hệ thống nói, các ngươi có thể toàn bộ tiến vào cũng có thể chỉ có tiến vào một người. Như thế nào lựa chọn nhìn chính các ngươi? Yasuri Nanami cùng Kazuno đều đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác trên người run lên. Được rồi, nhìn thấy loại này công lược thiếu nữ xinh đẹp nhiệm vụ. Yasuri Nanami cùng Kazuno đều không khỏi có chút cảnh giác. Xem ra là dự định cùng mình cùng đi rồi. Bất quá nha, Mộc Tiểu Tiểu yếu ớt lên tiếng. Nanami, Kazuno, nếu không ta một người đi là được. Các ngươi thấy thế nào? Ồ, Tiểu Tiểu ngươi dự định một người đi. Tại sao vậy chứ? Cái này, Mộc Tiểu Tiểu trên trán mồ hôi đầm đìa. Lắp ba lắp bắp một trận, cũng vừa nói ra cái gì tới. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này Yasuri Nanami thở dài. Được rồi, ngươi liền chính mình đi thôi. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không hiểu là Yasuri Nanami lại có thể đáp ứng. Bên cạnh Kazuno ngược lại là nháy mắt một cái. Nhiệm vụ này vốn cũng không phải là nguy hiểm gì nhiệm vụ đi. Chúng ta đi phỏng chừng cũng vô dụng. Hơn nữa nếu đều là nhiệm vụ, chúng ta ngăn cản cũng không có cách nào liền như vậy. Tùy ngươi đi. Thật sự, Nanami ngươi quá tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng. Đột nhiên có khổ hạ xuống mặt. Mặc dù nói như vậy, nhưng là nhiệm vụ này, công lược Isuka Kotori, quả thật là chính là nói vớ vẩn a. Người ta huynh điều khiển nhưng là đột phá chân trời. Chớ đừng nhắc tới chỉ có 10 thiên nhiệm vụ thời hạn a. Bất kể thế nào nói, vậy cũng là ngươi thứ phải cân nhắc rồi. Con bà nó, hiện đại hóa trên đường cái, rít lên một tiếng để cho chung quanh những người đi đường rối rít ghé mắt. Ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy một cái màu đen tóc ngắn 10 tuổi cũng chưa tới thằng bé trai đang đứng tại trên đường cái. Âm thanh chính là từ trong miệng hắn phát ra, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Đây rốt cuộc là, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ nhìn một chút hai tay của mình. Tiểu hài tử, ta biến thành chính thái rồi hả? Chính thái làm sao công lực a, ngạch, vân vân, chẳng lẽ là, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ một lát. Mới tỉnh ngộ lại, bây giờ là Isuka Kotori còn lúc nhỏ. Cũng đúng, nếu như chờ đến bọn họ lớn lên, vậy mình là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là ở lúc hàng bắt đầu series, chính là mạnh như vậy. Nhưng là, bọn hắn bây giờ đều là chính thái loli. Chính mình công lược một đứa bé, đây còn không phải là bắt vào tay. Suy nghĩ một chút, Mộc Tiểu Tiểu liền tự sướng dậy rồi. Ho khan khục, bất quá khi trước quan trọng nhất là tìm tới Isuka Shido nhà ở nơi nào. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh, tại một cái thành phố lớn muốn tìm được một người nói dễ vậy sao? Hơn nữa hiện tại hệ thống là thân phận gì đều chưa cho chính mình. Kết quả, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện hắn trừ đứng ở trên đường cái ngẩn người, cái gì cũng không làm được. Này, Rốt cuộc nên làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu tại người đi đường trong con mắt kinh ngạc. Đặt mông ngồi trên đất, chống giữ cằm tự hỏi. Đi cục cảnh sát, không được, dù sao năm Hà gia lại không biết mình. Hiện tại tin tức tốt duy nhất liền là lực lượng của chính mình không có biến mất. Chỉ có 10 thiên thời hạn, nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm, đột nhiên liền ngây ngẩn. Ánh mắt nhìn phía trước có chút đờ đẫn. Chỉ thấy một cái tóc màu lam thằng bé trai chính dắt một cái màu hồng song đuôi ngựa tiểu nữ hài. Đi ở trên đường, cũng thỉnh thoảng nói gì. Isuka Shido cùng Isuka Kotori. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Muốn chạy tới, thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian oa. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này thấy được bọn họ. Hiện tại chính là lập quan hệ thời cơ tốt. Chờ một chút, các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay liền muốn xông lên. Đột nhiên, tút tút tút một trận đinh tai nhức óc tiếng kèn truyền tới. Chung quanh những người đi đường cũng đều trợn to hai mắt. Nhìn hướng bên này, không được, cẩn thận, có nguy hiểm, hài tử mau tránh ra. Con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu co rụt lại, cũng không phải là chính mình mà là đường cái bên kia. Một chiếc xe hàng lớn lấy tốc độ cực nhanh tại trên đường cái chạy. Mà trước mặt của nó, chính là một cái vẫn còn ngẩn người trong trạng thái màu trắng tóc ngắn tiểu nữ hài. Xe hàng lớn muốn chân phanh cũng đã muộn, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về tiểu nữ hài đụng tới, cẩn thận. Mộc Tiểu Tiểu cũng gấp, cũng không lo nổi trước mặt tò mò nhìn tới Isuka Shido cùng Isuka Kotori. Trên người lôi điện lóe lên, tại lôi điện bên dưới Mộc Tiểu Tiểu thể năng trong nháy mắt bùng nổ. Tại mọi người cũng không kịp dưới tình huống, hóa thành một đạo tàn ảnh xông tới. Lấy bưng tay không kịp nhanh như chớp tốc độ vọt tới bên người của cô bé. Một cái ôm lấy nàng, trên mặt đất đánh hai cái biến, rời đi đường cái phạm vi, mới ngừng lại. Cót két mà lúc này đây xe hàng lớn cũng đạp chân phanh. Ngừng lại, không có sao chứ, nhanh đi qua nhìn một chút. Nhìn thấy xe hàng lớn ngừng lại, mọi người rối rít nghị luận, hướng trước mặt chạy nhanh tới. Khói mù tản đi sau, Mộc Tiểu Tiểu ho khan hai tiếng, nhìn lấy trong ngực tiểu nữ hài, đại khái chỉ có chừng 10 tuổi bộ dáng, sờ sờ đầu của nàng, như thế nào đây, không có bị thương chứ? Ngoặc kép chấm chấm, ô oa, ngắn ngủi ngây ngẩn một hồi nha. Trong ngực tiểu nữ hài chợt khóc giống lên, để cho Mộc Tiểu Tiểu một trận luống cuống tay chân. Đối với nữ hài tử khóc, hắn còn thật không biết nên làm cái gì. Origami, origami, ngươi không sao chớ. Lúc này, một cái mỹ phụ từ trong đám người chen chúc vào. Khắp khuôn mặt là hốt hoảng thần sắc. Nhìn thấy trong ngực Mộc Tiểu Tiểu tiểu nữ hài sau, lên mau ân cần hỏi thăm. Origami, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mới vừa làm cho mẹ sợ lắm rồi. Ô ô, mẹ, tiểu nữ hài nhìn người tới, liền vội vàng một cái nhào vào trong ngực của nàng. Origami, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, sau đó quan sát tỉ mỉ thêm vài lần tiểu cô nương này. Một đầu màu bạc tóc ngắn, tràn đầy ngây thơ trên mặt mang nước mắt, một bộ nhu nhược đáng thương tư thái. Mặc dù không có sau đó cái kia mặt không cảm giác bộ dáng, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu vẫn là nhìn đi ra rồi. Người này chính là Tobichi Origami. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Hô, không có việc gì là tốt rồi. Mới vừa thật là sợ hết hồn a, ta còn tưởng rằng tiểu cô nương này thiếu chút nữa thì muốn xảy ra chuyện đây. Nhờ có cái này tiểu anh hùng a, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng. Chính mình cũng không nhỏ, có thể hay không không muốn luôn thêm tiểu cái chữ này a. Cái đó, cảm ơn ngươi cứu nữ nhi của ta. Hai người ôm một hồi, mỹ phụ nghe được chung quanh âm thanh, mới ngẩng đầu lên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, khắp khuôn mặt đầy lòng cảm kích. Ngươi tên là gì? Thoạt nhìn cùng nữ nhi của ta lớn bằng chứ? Ba ba mụ mụ của ngươi đây. Ta nhất định định phải thật tốt cảm ơn bọn họ. Không, không cần rồi. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng sờ sờ đầu. Lúc này, Một người đàn ông trung niên chen chúc vào. Không có sao chứ, mới vừa thật sự là ngượng ngùng. Thiếu chút nữa thì, hết sức xin lỗi. Dù sao thiếu chút nữa đưa tới một trận tai nạn. Hơn nữa người bị hại vẫn là một cái 10 tuổi tiểu cô nương. Người đàn ông trung niên tràn đầy áy náy nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn hắn mấy lần. Biết hắn cũng không phải cố ý. Mặc dù thiếu chút nữa thì để cho một cô bé Hương Tiêu Ngọc Tồn. Nhưng nhìn đến người đàn ông trung niên thành khẩn nhận sai. Mọi người cũng đều bỏ qua hắn. Không có quá mức so đo. Chỉ nói là dạy mấy câu mà thôi. Mà Mộc Tiểu Tiểu thừa dịp thời gian này. Lặng lẽ rời đi đám người. Này, mặc dù có thể cứu cô bé kia rất không tồi rồi. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút. Có chút mất mát, bọn họ dường như đã rời đi rồi. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Ngươi là đang nói chúng ta sao? Đang lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm dí dỏm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.